Ăn mày tu tiên, chương 235, C235, Tiểu Kha chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là do Tiểu Kha là người tu tiên nên thể lực tốt hơn sao? Trong đầu mọi người đều nảy lên suy nghĩ này. Một người một chó nhanh chóng chạy xong 3 km, còn Vương Tâm như mới chạy xong 800 m. Tiểu Kha chạy đến bên cạnh người nhà Vương Nhạc Nhạc, kinh ngạc che miệng nhỏ nhắn: em trai cô ấy chạy lâu như vậy mà lại chẳng đổ mồ hôi sao? Vương Nhạc Hạo ôm chầm lấy cậu bé, không nhịn được khen ngợi cậu: con trai của cha giỏi quá, phong độ giống cha năm đó, ha ha ha. Một lúc lâu sau, cuối cùng Vương Tâm Như cũng chạy xong 3 km. Lúc chạy đến trước mặt mọi người, đôi chân của cô ấy cứ run lẩy bẩy. Chị hai, bây giờ, kết thúc được chưa? Vương Anh cười nhẹ nhàng với em gái mình và trả lời cô ấy: nghỉ ngơi 15 phút đã, sau đó tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Còn có nữa sao? Em không làm được. Cô ấy suy sụp ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng có chút sụp đổ. Thể lực của em trai cô ấy tốt như vậy, lần này cố tình huấn luyện cô ấy đúng không? Tuy Trần Tuệ hơi đau lòng nhưng cũng không ngăn cản hành động của con gái mình. Dù sao thì sau này cũng phải đối mặt với sự sinh tồn nơi hoang dã, bây giờ huấn luyện cũng vì muốn tốt cho họ. 15 phút nhanh chóng trôi qua, Vương Anh nghiêm túc nhìn về phía hai người, ngay sau đó bèn cao giọng nói: thời gian nghỉ ngơi kết thúc, bắt đầu báo số. Vương Tâm Như, 1. Tiểu Kha, 2. Tiểu Hắc, gâu, tốt lắm. Tiếp theo tiến hành huấn luyện kiến thức hoang dã. Chuyện Việt Nam, người giúp việc ở bên cạnh lập tức đưa 3 quyển sách đến, cung kính đặt trước mặt đội ngũ. Môi trường hoang dã chắc chắn có rất nhiều thức ăn, cũng có rất nhiều thứ không thể ăn. Quyển sách này ghi lại một số loại thực phẩm và chất độc hoang dã khá phổ biến. Bây giờ bắt đầu học, lát nữa chị sẽ kiểm tra, bắt đầu ngay bây giờ nhé. Nhìn quyển sách trước mặt, Vương Tâm Như không khỏi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng vì không cần phải huấn luyện thể lực nữa. Cô ấy cầm lấy quyển sách cẩn thận lật xem, trông rất say sưa. Tiểu Kha cầm quyển sách lên, nhanh chóng lật trang, dường như chỉ nhìn lướt qua rồi lật trang tiếp theo. Bên khác, Tiểu Hắc ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chòng chọc vào quyển sách trước mặt, rơi vào trầm tư. Mọi người trong nhà họ Vương đều nhìn về phía Tiểu Kha. Như vậy là đang đọc sách sao? Nói đùa gì vậy chứ? Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê truyện hot VN hoặc chuyên AS VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện AS hoặc mê truyện hot nhé các bạn. 10 phút sau, cậu bé tự tin gấp quyển sách lại và nở nụ cười ngọt ngào. Vương Anh không vui ra mặt, chậm rãi nói với cậu bé: em trai à, em không nghiêm túc học tập, đến nơi hoang dã sẽ dễ nhầm thứ có độc. Thấy chị hai của mình nói không ngừng, Tiểu Kha bèn giơ tay phát biểu: chị hai ơi, em đọc xong rồi, cũng nhớ kỹ rồi đấy. Vương Anh đột nhiên sững sờ, nghi hoặc nhìn em trai của mình: em thật sự nhớ kỹ rồi sao? Cô ấy cầm quyển sách lên, tùy tiện lật bừa một trang. Sau đó cô ấy che lời giải thích chi tiết về bức tranh và hỏi cậu bé: loại nấm này có thể ăn được không? Tiểu Kha lập tức thốt lên: không ăn được, đây là một loại nấm lá xanh, người ta sẽ bị suy nội tạng sau khi ăn nó. Vương Anh nghiêm mặt, lại tùy ý lật một trang khác và hỏi cậu bé: cái này có thể ăn được không? Được ạ, đây là cây tể thái, một trong những loại rau dại có thể ăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này mọi người đều không thể bình tĩnh được nữa, không ngờ rằng Tiểu Kha có thể nói nội dung trong sách một cách chính xác. Chẳng lẽ điều này cũng liên quan đến việc tu tiên sao? Nhìn thấy em trai mình đã hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, Vương Anh mỉm cười vui vẻ gật đầu: em vào trong đình mát nghỉ ngơi trước đi, để chị Năm tiếp tục đọc sách. Nghe vậy, Tiểu Kha nhảy chân sáo chạy vào trong đình mát ngồi. Vợ chồng Vương Nhạc Hạo và Vương Nhạc Nhạc cũng đi theo Tiểu Kha vào trong đình mát nghỉ ngơi. Tiểu Hắc chờ đúng thời cơ, nhanh chóng chạy vào đình mát. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại một mình Vương Tâm Như ngồi đọc sách. Cô ấy nghiến răng tiếp tục học tập chăm chỉ dưới áp lực của chị hai của mình. Trong đình nghỉ mát, Tiểu Kha lấy điện thoại ra mở Weibo. Sau đó cậu bé liền chú ý đến những từ ngữ trong bảng hot search. Chiến tích vinh quang của tướng quân Vương Nhạc Hạo, chiến tranh biên cương kết thúc, 400.000 quân nước E bị tiêu diệt, quốc chủ sẽ ban thưởng gì cho vương tướng quân? Sau khi liếc nhìn bảng hot search, cậu bé không khỏi liếc nhìn cha của mình. Sau đó cậu bé lại lướt xuống, ở cuối bảng hot search có một hot search thu hút ánh mắt của cậu bé. Chương trình tạp kỹ mới của đạo diễn Hoa, Tuyệt Địa Sinh Tồn, sắp khởi quay, cách chương.